Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, nơi tụ tập cao tầng quan tâm. Chương 91, nơi tụ tập cao tầng quan tâm bởi vì tối hôm qua chiến đấu bạo phát. Còn có không gian thông đạo chậm chạp không đóng, dẫn đến hủ thi quân đoàn số lượng tăng nhiều. Thừa Dương thị lần nữa dục các lớn nơi tụ tập, điều động nhân viên đến đây. Vì vậy liền quân phòng giữ cùng man hoang quân trưởng đều muốn đi ra tiền tuyến. Hôm nay tiền tuyến e đoạn năng lực già, tối thiểu tăng thêm đến 16 người. Già, Đặng Niên thở dài, ngày hôm qua chiến đấu là cơ hội khó được. Kết quả dĩ nhiên nhường vương giả kỵ sĩ chạy. Này thực tại nhường Đặng Niên bóp cổ tay. Hành, đều là một đám xuất công không xuất lực. Lâm Tăng âm trầm mặt nói rằng, các lớn nơi tụ tập tâm không đồng đều sợ thụ thương, cũng không có bao nhiêu cường phối hợp. Cái này cũng dẫn đến, cuối cùng vây công vương giả kỵ sĩ kế hoạch thất bại. Không chỉ như thế, Lâm Tăng còn thụ thương, thực sự để người căm tức. Tích tích tích, trên dụng cụ phát ra âm thanh, lại một tấm bản đồ đổi mới đi ra. Nghi, Dương Tam Hổ đột nhiên tiến tới, cau mày xem địa đồ. Cho ta điều ra 3 canh giờ trước địa đồ. Dương Tam Hổ đột nhiên nói rằng, nhân viên kỹ thuật lập tức điều ra 3 tiếng đồng hồ trước địa đồ. Mặt trên hồng tranh dấu ngắt câu rõ ràng so với hiện tại phải nhiều rất nhiều. Đặc biệt một khối cố định bên trong khu vực, X200F đoạn hủ thi. Lẽ nào là có đội ngũ xông qua bên ngoài đi vào săn giết? Dương Tam Hổ kỳ quái nói rằng, kỳ thực 200 cái hủ thi cũng không coi là nhiều. Chính là ở một chỗ ít 200 đoạn hủ thi, liền kỳ quái, huống chi còn là ép đoạn hủ thi. Hôm nay bên ngoài một đoàn G đoạn hủ thi, muốn đột nhập tiến nhập từ mẫu sơn bên trong, cũng là rất trắc trở. Máy không người nhắm ngay cái phương hướng này điều động một cái camera. Dương Tam Hổ lần nữa phân phó một tiếng. Sau đó, máy không người xoay quanh một lần, rất nhanh thì tìm đến chính đang chiến đấu Tần Phong. Đại tử sơn sau sườn núi, Tần Phong thanh vương đao giống như tử thần liêm đao như nhau, không ngừng thu gạt người địch nhân sinh mệnh. Con thứ tư, chết, thanh vương đao xẹt qua. Cái thứ ba hắc bào khô lâu cũng chết ở Tần Phong trên tay. Ý thức lực bay nhanh dung nhập Tần Phong trong cơ thể. Thực lực tăng vọt, giờ khắc này. Tần Phong chỉ cảm thấy chung quanh tất cả biến đến như vậy rõ ràng. Ý thức lực có thể xuyên thấu vài trăm thước. Rõ ràng, xem, đến chung quanh tất cả. Không chỉ như thế, kim cương tinh cầu nguyên tố hạch tâm, không ngừng xoay tròn, từng cái nguyên bản nhìn qua nhường người thấy sứt đầu mẻ chán nguyên tố. Bắt đầu dung chuyển, rất nhanh cấu thành một cái lại một cái hình thái. Lúc trước không hiểu, vô pháp phân tích tổ hợp hiện lên. Hình thành mới dị năng, hắc ám xạ tuyến, Tần Phong mới lĩnh ngộ dị năng, dĩ nhiên chính là hắc bảo nhân đối với hắn thả ra dị năng. Có thể là bởi vì, hắc bảo nhân nhiều lần thả ra, nhường thân thể hắn cùng ý thức lực, đều nhớ kỹ cái này tồn tại. Bất quá, cái này dị năng đối với hiện tại cục diện không có tác dụng quá lớn. Tần Phong miễn dịch hắc ám xạ tuyến, đồng dạng. Bản thân là tử linh hủ thi quân đoàn, cũng đồng dạng miễn dịch. Bất quá, cái này dị năng là có thể hay không hóa thành hỏa diễm dị năng đâu. Tần Phong như vậy nghĩ, ý thức lực điều động, dĩ nhiên đúng dịp ở hỏa hệ hạch tâm trên tìm đến cái này dị năng phiên bản. Như vậy, Tần Phong chẳng khác nào nhiều có một cái hỏa hệ dị năng hỏa diễm xạ tuyến. Thỏa đáng Tần Phong hưng phấn muốn sử dụng thời gian. Ý thức lực lại khẽ động, sau đó hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy trên đỉnh đầu máy không người. Tần Phong nhướng mày, ý thức lực cường đại rất nhiều hắn, cơ hồ là lập tức phân biệt ra được. Lúc này máy không người chính đối với hắn phương hướng, không chỉ như thế, thậm chí xoay tròn mỗi một cái góc độ, sau hình ảnh đều là hắn. Chẳng lẽ là mình giết được nhiều lắm gây nên người khác lực chú ý? Bất quá Tần Phong cũng không muốn giấu giếm bản thân chiến tích. Hắn cũng ở thu bản thân giết chết số lượng. Những thứ này đều là có thể cùng bên trong căn cứ đổi lấy cống hiến. Thế nhưng, dị năng cái gì? Còn là không muốn bại lộ tốt. Nghĩ như vậy, Tần Phong cũng không để ý đến máy không người. Lần nữa đi tới, tìm Hủ Thi quân đoàn trong Hắc Bào Khô Lâu. Mà xe chỉ huy trên, Dương Tam Hổ đám người lực chú ý. Đã tất cả Tần Phong trên người. Là hắn. Hàn Kiện ngoài ý muốn kêu. Người nhận thức người này. Hắn là ai vậy? Cái nào nơi tụ tập? Dương Tam Hổ liền vội vàng hỏi. Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực. Thực sự để người kinh ngạc. Hôm nay ép đoạn dong binh tiểu đội. Đều phải phối hợp cùng một chỗ săn bắn. Thậm chí mỗi một bước đều cẩn thận. Sợ rằng bị Hủ Thi vây công. Tương phản Tần Phong động tác. Tùy tiện. Hận không thể Hủ Thi tới tìm hắn như nhau. Hắn là chúng ta Thừa Bắc nơi tụ tập. Chính là thực lực của hắn. Cũng sẽ không như thế mạnh a. Lấy như vậy thực lực. Hiện tại tối thiểu là ép đoạn. Chính là. Chấm ngoặc kép. Hàn Kiện không biết có nên hay không đem lời kế tiếp nói ra. Thế nhưng những người khác ánh mắt đều tập trung ở Hàn Kiện trên người. Thế nhưng cái gì? Dương Tam Hổ hỏi. Hàn Kiện lắc đầu. Mình cũng có điểm không dám tin tưởng. Người này gọi là Tần Phong. Nay năm 16 tuổi. Vừa ghi tên giác tỉnh dược tề. Nửa tháng trước, hắn còn đang nơi trồng trọt lập đại công. Hàn Kiện nói rằng, mới 16 tuổi. Dương Tam Hổ không khỏi có điểm giật mình. Liền Đặng Niên cùng Lâm Tăng. Đều thấy trong lòng vừa nhảy. Trẻ tuổi, đại biểu tiềm lực. Nếu như đem như vậy người cự thu nạp tới tay dưới. Tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên còn có một loại. Chính là uy hiếp. Người nói người này. Gọi là Tần Phong. Lâm Tăng không tự chủ được cau mày. Tổng cảm giác dường như từ nơi này đã nghe qua như nhau. Mà Đặng Niên cũng là ngoài ý muốn sửng sốt. Nay năm học sinh danh sách Đặng Niên đều có xem qua. Trong đó dị năng lớp tự nhiên trọng điểm quan tâm. 20 người tên mà thôi. Đặng Niên làm một e đoạn dị năng giả, ý thức lực kinh người, trí nhớ cũng gần như đến đã gặp qua là không quên được tình trạng. Hắn nhớ kỹ mới dị năng ban giữa, dường như thật có một cái tên là Tần Phong, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Lúc này, lần nữa xem vài lần tần số nhìn Hàn Kiện, cũng thán một tiếng, sẽ không có sai, thực sự là hắn, không nghĩ tới ngắn trong thời gian ngắn. Hắn dĩ nhiên trưởng thành đến nước này. Lúc trước ta cùng Vương Thành còn muốn mời hắn thêm vào quân phòng giữ cùng Hổ Diễm quân. Hắn cho cự tuyệt, nói mình muốn gia nhập Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện. Lão Đặng, rốt cuộc là có phải hay không thật? Hay là tiểu tử này? Qua loa tắc trách ta. Đặng Niên nghe được đối phương nói. Nhất thời cười ha ha. Chắc là, hắn hiện tại, chính là dị năng ban học sinh đâu. Trong lúc nhất thời, Đặng Niên vạn phần đắc ý. Dù sao, như vậy một cái tiềm lực học sinh, chính là thiên kim khó mua. Huống chi, còn cự tuyệt cái khác hai cái tướng quân, thêm vào Cao Đẳng Học Viện. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không vui vẻ. Tốt mầm a, Đặng Niên cảm thán, càng xem càng thỏa mãn. Nhưng mà một bên khác, Lâm Tăng lại sắc mặt âm trầm. Đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn tự nhiên là nhớ tới cái này Tần Phong rốt cuộc là ai. Mấy ngày hôm trước Giang Thiếu Dương có người nói đuổi bắt một cái hắc quyền quyền thủ sau. Vô cớ thất tung, Lâm Tăng kinh doanh Hùng Ưng hội quán còn bị tra. Tổn thất thảm trọng, để hắn không thể không cắt thịt. Mà cái kia hắc quyền quyền thủ, không phải là Tần Phong sao? Liền tư liệu đều giống nhau như đúc. Ta lúc trước còn thấy không thể nào là người này. Hiện tại xem ra, làm sao không khả năng đâu. Đối phương thật có ép đạn thực lực đâu. Như vậy nghĩ, Lâm Tăng hận không thể đối Tần Phong giết sau mau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,